khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Lại bán ta. Không có vấn đề. Tiền phòng đâu này? Ta thật sự rất khó mở. Vậy chúng ta gom góp cái cả. Toàn bộ cộng lại mỗi ngày 800 có thể sao? Được rồi. Chính ngươi xuất tiền túi. 600 a. Cảm tạ. Trịnh Suất lần nữa chắp tay trước ngực. Cảm kích đến cực điểm. Ta cùng thúc thúc nói. Chờ a hát. Cũng đừng nói là ta chủ động dẫn ra. Là ngươi cầu ta cầu ra tới a hát. Nhất định nhất định. Trịnh Suất lập tức chạy về trước bàn sông kỳ. Chí Hoàn nói. Tin tức tốt thúc thúc. Lão bản nói bọn hắn có ký túc xá còn không lấy. Hoàn cảnh không tệ. Xin ngài đi xem. A hát. Ăn phấn trưng thịt bò kỳ Chí Hoàn vậy mà im miệng rồi. Hắn dẫn ra hay sao? Hắn dẫn ra. Ngươi xem tiểu tử này. Cuối cùng vẫn là giữ lại chiêu nì a. Kỳ Chí Hoàn nói xong. Lại bắt đầu cúi đầu mãnh liệt ăn. Ta lại cùng. Không nhất định không nên ở. Ai nha, người ta đều nói ra. Nhìn một cái tổng đúng vậy a. Cái kia. Nếm qua ta đi xem a. Hảo hảo tốt. Ngài từ từ ăn. Bên kia. Chu Du chú ý tới. Hoành Thánh Chính đang tiến hành hạng nhất nguy hiểm hoạt động dinh dưỡng nhanh tuyến buôn lậu. Bởi vì phần món ăn đồ uống là chè chén. Dinh dưỡng nhanh tuyến đã ở đồ uống nhóm trong ngoài. Bởi vậy khách nhân mặc kệ điểm bao nhiêu dinh dưỡng nhanh tuyến. Cũng sẽ không một mình thu phí. Cũng sẽ không xảy ra hiện tại menu phía trên. Bởi vậy, hai ngày này điểm dinh dưỡng nhanh tuyến khách nhân đặc biệt nhiều. Nhưng Chu Du cũng rất ít phát hiện dinh dưỡng nhanh tuyến bình. Đành phải tưởng rằng khách nhân đều vụng trộm ẩn núp đi mang đi. Nhưng hắn lại không có ý tứ chất vấn khách nhân. Nhưng hiện tại, hắn đem tượng đeo lặn vòng ôm lấy quần áo lén lén lút lút Hoành Thánh bắt tại trận. Chu Du một phát bắt được Hoành Thánh cổ áo. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu Đồn Đồn. Hoành Thánh lập tức lạnh run. Đi sung. Sung, nạp điện, ngoặc kép, không phải tràn đầy sao? Là nha, Hoành Thánh quay đầu lại giới cười. Ngươi cái này biểu lộ, giống như trong ngực, ẩn giấu thiệt nhiều dinh dưỡng nhanh tuyến. Muốn buôn lậu rồi lại bị ta bắt lấy biểu lộ. Nói cái gì gào thét, mới không giống gào thét ha ha ha. Ta mỗi tháng cho ngươi 60 bình số lượng có hạn rồi. Còn chưa đủ sao? Uống nhiều hơn nữa sẽ đối với thận có áp lực. Nào có, đủ, ai, Chu Du lắc đầu, buông lỏng ra Hoành Thánh. Ngươi còn muốn uống, đi Tô Y Hi chỗ đó đăng ký, trực tiếp cầm, không cần phải lại mạo danh khách nhân điểm món ăn rồi. Chuyện này một chút cũng không đáng yêu, rất ác liệt, a hát, có sao, có, đây là rất nghiêm trọng lừa gạt. Ta hiện tại nếu dung túng ngươi, ngươi trưởng thành về sau tựu sẽ biến thành trong tin tức bị bắt lại người xấu. Ăn mặc vỏ quýt, sắc mã giáp cái chủng loại kia. Đại quang đầu, đúng vậy, cũng bị cạo thành đại quang đầu. Bị phỏng vấn, mỗi người đều có thể gặp lại ngươi. Ua, a, nghiêm trọng như vậy sao? Hoành Thánh bị dọa đến không nhẹ, lúc này nhếch lên áo. Bốn bình dinh dưỡng nhanh tuyến ọt rơi trên mặt đất, Đồn Đồn sai rồi. Không cần phải đương làm đại quang đầu, phải không muốn làm tội phạm, đầu chọc chiêu mộ ngươi. Chu Du chỉ trên mặt đất nói, phóng trở về đi. Đi hi hi chỗ đó hoa rơi khách nhân đơn đặt hàng. Hoành Thánh ôm lấy bốn bình dinh dưỡng nhanh, tuyến lại nhảy đáp trở về, nhìn xem bóng lưng của nàng. Chu Du ảm đạm tự nói, Đồn con a, mặc dù có thời điểm ngươi phạm sai lầm tựa hồ cũng là đáng yêu. Nhưng một mặt tùy ý ngươi như thế phát triển, cho ngươi nhận định chính mình sai cũng sai có lý. Tùy hứng cũng tùy hứng đắc đáng yêu, không nói trước tương lai có thể hay không trở thành tội phạm. Ít nhất sẽ trở thành là một vị nông thôn nữ quyền chủ nghĩa người. Nằm ở sương mù. che chắn bảo điển thượng bốc đồng bay lượn. Khi đó, người đã có thể tuyệt không đáng yêu. Rất nhanh, Chu Du tại trước mặt người già trên người tìm được rồi ví dụ chứng minh. Thời gian còn sớm, người đã kiên quyết yêu cầu. Ta liền cho đi đi thăm đi thăm. Kỳ Chí Hoàn hai tay chắp tại sau lưng, đứng thẳng lên thân thể đi ra ngoài. Chu Du trầm mặt trừng hướng Trịnh Suất, người nhà lại bán ta. Trịnh Suất khẩn cầu mà nhìn xem Chu Du, đại ca, ta chính là cái đệ đệ. Dẫn hai người vào lầu ký túc xá. Chu Du mở ra vốn vì mới nhân viên tạm thời chuẩn bị gian phòng. Bởi vì Tô Y Hi một người trưởng cái môi quá mệt mỏi. Chu Du trước đây cùng số 8 đánh cho cái bắt chuyện. Nếu có phù hợp đầu bếp lại giới thiệu qua tới một. Căn phòng này chính là vì mới đầu bếp sớm dự bị. Không nghĩ tới Kỳ Chí Hoàn tới trước. Kỳ Chí Hoàn chắp tay sau lưng đi tiến gian phòng. Vốn là đi đến phía trước cửa sổ nhìn nhìn ánh trăng. Sau đó lại sờ lên nệm. Cuối cùng tiến buồng vệ sinh xem xét mắt bồn tắm lớn. Cuối cùng trong miệng toát ra hai cái chữ to. Xa xỉ. Không đợi Chu Du nói chuyện. Hắn đã nói. Ký túc xá nào có như vậy. Sao khách sạn đều tốt. Công nhân còn có cái gì tâm tư công tác. Trịnh Suất muốn nói gì. Lần này Chu Du lại không để ý đến hắn. Cũng không muốn lại dung túng Kỳ Chí Hoàn. Hắn không có bạn già rất đáng thương. Nhưng không thể không dứt lật ngược phải trái. Thời đại thay đổi Kỳ tiên sinh. Hiện tại chúng ta tin tưởng vững chắc dùng con người làm ra gốc. Lại để cho mỗi người có thể truy cầu cùng hưởng thụ hạnh phúc. Mới được là tiến bộ nguồn suối. Ngươi, Kỳ Chí Hoàn mắt hí nhìn về phía Chu Du. Trịnh Suất sợ đắc buông xuống cặp công văn. Ngăn ở Kỳ Chí Hoàn trước mặt khuyên nhủ. Thúc thúc hắn không phải ý tứ kia. Ngài chớ để ý. Kỳ Chí Hoàn đẩy ra Trịnh Suất. Chăm chú nhìn xem Chu Du. Ngươi nói rất đúng. Nàng cũng là nói như vậy. Nhưng ta vẫn cho rằng nàng không đúng. Nhưng trên thực tế nàng đúng. Ít nhất bây giờ là đúng. Trịnh Suất sững sờ. Đây là Kỳ Chí Hoàn bạn già đi rồi hắn lần đầu tiên nhắc lên nàng. Nàng sẽ rất ưa thích tại đây. Kỳ Chí Hoàn đưa mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Đáng tiếc. Không có cơ hội, nàng biết rõ ta không thích nàng ưa thích. Thúc thúc, Trịnh Suất tiến lên khuyên lơn, chúng ta. Đây trước hết ở lại a, có thể sao? Kỳ Chí Hoạt chẳng phải kiên quyết mà nhìn về phía Chu Du. Thậm chí có chút ít khao khát. Đương nhiên, bất quá, Chu Du khoa tay múa chân nói, đây là kế hoạch bên ngoài gian phòng. Ta công nhân khả năng không có tinh lực quét dọn giữ gìn. Ta tự mình tới, Kỳ Chí Hoàn nhẹ vỗ về trước cửa tấm gương, liên tục gật đầu, ta nên vậy, được rồi, cái kia Trịnh Suất đến theo ta xử lý cái thủ tục. Cái kia thúc thúc ngài đợi lát nữa ta. Chu Du cùng Trịnh Suất ra khỏi phòng, quay đầu lại, thấy Kỳ Chí Hoàn chính ngồi yên tại trước giường, như có điều suy nghĩ, hô. Trịnh Suất trường thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Chu Du xuống lầu, người nếu đổi lại hoàn cảnh. Quả nhiên sẽ nhớ không đồng dạng như vậy gì đó. Hắn kỳ thật rất có ý tứ, chính là miệng thúi quá. Chu Du xoay tay lại chỉ nói, a, nói thật a hát, ngươi đừng nói cho người khác biết. Trịnh Suất cười khoát tay nói, lão nhân hãy cùng tiểu hài tử. Tựa như... Người lão nuông chiều hắn, hắn tự coi trời bằng vung, tiểu hài tử là không biết, người cùng hắn nói không rõ ràng, lão nhân đâu rồi, là dĩ nhiên như thế, người còn tội gì nói với hắn tinh tường đâu này, cho nên người rốt cuộc là hắn, a hát, ta không có nói rõ ràng sao? Trịnh Suất cười ngây ngô nói, hắn là ta lãnh đạo phụ thân, lãnh đạo muốn xin nghỉ đến bồi. Thúc thúc hắn không cho, nói bởi vì này chủng sự tình xin phép nghỉ thực xin lỗi tổ chức. Hắn đấu bất khởi người này, ta đây lại để cho hắn dừng chân bỏ chẳng phải là không quá phù hợp. Không có, Yên tâm, ta sẽ nói rõ ràng. Xử lý thủ tục nhập cư thời điểm. Trịnh Suất điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn, vài tiếng hậu để điện thoại xuống. Hừ một tiếng, Song Chu Du nói, điều tra ra, what, ta nắm bằng hữu, lén giúp ta tra một chút. Trịnh Suất cười lạnh nói, trong thôn đại đội cái kia một bộ. Thất đại cô bát đại di, thổ hào du côn đương làm quen, đương làm mình là pháp bên ngoài chi địa. Không có bọn hắn vài ngày tốt nhảy đáp. Cứ như vậy sao? Có ý tứ gì? Chu Du hé miệng nói. Theo ta được biết, bọn hắn không là đơn thuần lừa dối. Là xông ta tới, người cùng cái kia người trong thôn người có cừu oán. Không phải, gần đây có người theo dõi ta mảnh đất này. Chu Du gãi cái cằm nói, đại khái là xem ta tuổi trẻ. Muốn cho ta điểm áp lực. Để cho ta biết khó mà lui. Cái này đều 8.102 năm. Như thế nào còn có loại sự tình này? Trịnh Suất trợn mắt nói. Cái đó người qua đường. Ta giúp người cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Cái này không cần làm phiền. Không phải ta. Ta thì ra là cái thư ký. Không thể giúp cái gì. Nhưng hắn có thể. Trịnh Suất chỉ vào trên lầu nói. Chỉ cần thúc thúc ưa thích tại đây. Ta trở về tựu có biện pháp giúp ngươi. Ta mới không hống hắn đâu rồi. Yêu ưa thích không thích. Chu Du phiết một cái xem thường. Mưa bụi. Tự chính mình hoàn tất. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Ta đây cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp. Kết hết sổ sách. Trịnh Suất lên lầu từ biệt. Nhưng thật ra là Kỳ Chí Hoàn nghiêm túc mệnh lệnh qua hắn. Vô luận bao nhiêu tiền. Lần này chính hắn ra. Không cần phải Trịnh Suất xuất tiền túi. Trịnh Suất là lên lầu báo sổ sách. Chu Du cũng về tới gian phòng của mình. Hướng mật thất tiến lên. Hắn xoa xoa tay đi xuống thang lầu. Hoàn toàn chính xác. Mưa bụi. Chính hắn hoàn tất. Khắc chế tác phong. Dừng ở đây. Nếu như ngươi không xứng với cái gì. Sớm muộn gì hội mất đi hắn. Những lời này đa số thời điểm đúng. Đối với một sự kiện. Tựa hồ mất đi hiệu lực, thì phải là nhân sinh cuộc sống. Lúc này đây, pháp luật cùng nhân luân đem không phải là bất luận kẻ nào ô dù. Chính thức một cái giá lớn, ma quỷ đem tự mình đến nhà cố gắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.